Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng tất cả chuyện đó đều là chuyện trước năm tôi 22 tuổi. Còn bây giờ... Nói đến đây, anh cười trào phúng nhìn hắn, giọng điệu rõ ràng từng chữ một. Không giống loại rác rưởi như anh, 29 tuổi rồi mà vẫn phải ăn đòn của ông ta. Mày... Lâm Chuẩn bị anh châm chọc như vậy, á khẩu không trả lời được, định nói thêm gì nữa. Nhưng xe của Lâm Trình đã nhấn ga rời đi, bỏ lại hắn ta với đám khói bụi đằng sau. Xe Lâm Trình phóng đi như bay, nhưng mới chạy được một đoạn đường ngắn chừng vài trăm mét, Lâm Chuẩn bỗng thấy xe anh đang chạy quay lại đây. Điệu bộ kia cứ như thể muốn nghiền nát hắn dưới bánh xe vậy. Lâm Chuẩn sợ tới mức thất kinh, cuống quyết lùi về phía sau. Thế nhưng tốc độ của người làm sao bì lại với tốc độ của xe. Mắt thấy xe Lâm Trình chỉ còn một tích tắc nữa là đâm vào mình, Lâm Chuẩn sợ hãi, nhắm chặt hai mắt một cách bất lực. Nhưng ngay lúc đó, két, một tiếng phanh xe vang lên, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy mà mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xe dừng lại sát người hắn, cửa xe đang từ từ hạ xuống. Lâm Trình ló đầu ra, ngữ khí châm chọc mà ngạo mạn. Bộ dạng anh bây giờ, quả không khác gì một kẻ phế vật. Yên tâm, tôi không đâm chết anh đâu, tôi chỉ muốn làm anh sống không bằng chết mà thôi. Lúc này Lâm Trình mới lái xe rời đi. Lâm Chuẩn nhìn theo xe anh càng lúc càng xa mà chân mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất. Hắn và Lâm Trình là anh em, nhưng chỉ là cùng cha khác mẹ. Hắn biết Lâm Trình hận hắn thấu xương, hận đến mức chỉ muốn ép hắn vào đường chết, vì hắn cũng xem như là hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ của Lâm Trình. Tin tức tình hình giao thông đường cập nhật mới nhất. Trục đường chính qua khu trung tâm thương mại SN lúc này kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là không thể di chuyển được. Theo thông tin của thính giả cung cấp đến đài cho biết, nguyên nhân của tình trạng kẹt xe là do có một cô gái vì thất tình mà nghĩ quẩn, muốn nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thương mại để tự sát. Cho nên lúc này ở dưới lầu có rất nhiều người đến để khuyên nhủ cô gái đó. Người đến xem thì đã chật kín khu quảng trường, cảnh sát và nhân viên cứu hộ cũng đã tới. Hy vọng là cô gái có thể quý trọng mạng sống của mình mà nghĩ lại. Mọi người tham gia giao thông, chú ý để chuyển sang đi tuyến đường khác. Nghe thông báo trên radio, Lâm Trình buồn bực, chẳng trách con đường này hôm nay lại chật kín như vậy. Anh dự định chạy về trong nửa tiếng đồng hồ, mới chỉ đi được một đoạn đường mà thôi, và lại xe của anh giờ mắc kẹt giữa dòng xe, muốn quay đầu lại e cũng khó. Dòng xe chật kín như nêm làm người ta bực bội. Anh không khỏi thở dài, thật sự không biết mấy người đó suy nghĩ thế nào, cũng chỉ là vấn đề về tình cảm vậy mà lại chọn tự sát để giải quyết. Trong lúc đang ngồi trong xe chờ đợi, anh bỗng nhận được điện thoại của Ninh Phi. Tiểu Trình gia, ngài đang ở nơi nào? Có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi đang mua sắm ở khu trung tâm SN, nghe nói có người ở đó muốn tự sát. Người vây quanh xem nói, cô gái nghĩ quẩn kia trước khi chết muốn được gặp người dẫn chương trình Ái Ni, thế nên đã có người liên lạc với cố tiểu thư, cô ấy sẽ tới ngay bây giờ. Cô ai muốn lên tầng thượng đó để cứu người? Nghe Ninh Phi nói như vậy, trong lòng Lâm Trình như bị ai níu lại. Phải biết rằng SN chính là tòa nhà cao nhất thành phố S, tầng thượng cách mặt đất ít nhất cũng phải 300 mét. Cô ai muốn đến một nơi cao như vậy để cứu người, anh cực kỳ không an tâm, nhất định phải đến ngăn cô lại. Dặn dò Ninh Phi nhanh đến chỗ xe anh đang bị kẹt cứng không di chuyển được, còn anh thì xuống xe vội vàng chạy tới trung tâm thương mại SN. Xin chào, đúng vậy, tôi là Annie. Cái gì, có người muốn tự sát ở trung tâm SN? Muốn gặp tôi? Được được, tôi lập tức đến ngay. Lúc cô ái nhận được cú điện thoại này, cô đang cùng Giang Giang và Tả Giật ở trong cửa hàng thời trang của người trong lòng cô thầm mến, Thẩm Luật Ngôn. Buổi sáng hôm nay, cô ái sau khi ăn xong đĩa sủi cảo, uống hết chén cháo, xoa xoa cái bụng no căng của mình, liền nghĩ xem giờ nên đi đến chỗ nào. Nhớ tới ngày hôm qua là sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn mà cô lại không đi chúc mừng được. Vậy bây giờ có lẽ nên đến thăm anh một chút. Vì thế cô trang điểm cho mình thật đáng yêu, tìm một bộ quần áo thật đẹp rồi lái xe một mạch đến phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn. Khi đến nơi, không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Giang Giang và Tả Giật cũng đang ở trong này. Phải biết rằng cô và Giang Giang, Tả Giật chơi với nhau từ bé rồi lớn lên cùng nhau, quan hệ vô cùng tốt. Cô thường xuyên đến phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn để đặt trang phục. Giang Giang nhìn thấy cô diện đồ đẹp nên cũng thường xuyên đến đây. Gặp đường hai người họ, còn chưa kịp tán gẫu được mấy câu, cô liền nhận được điện thoại nói có người tự sát muốn gặp mình. Tả Giật từ nhỏ đã rất thích cô ái, từng cử chỉ nhỏ nhất của cô anh ta cũng rất để tâm. Cho dù bây giờ cô đã kết hôn, nhưng tựa như một thói quen cố hữu, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net